Tiêu Quý Phi giận chỉ Hàn Mạc, ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của bản cung? Hàn Mạc thản nhiên nói, Hàn Mạc thân là chỉ huy sứ Ngự Lâm quân, là bảo vệ an nguy hoàng gia, là tận trung báo quốc. Nếu sai Hàn Mạc ra trận giết địch, Hàn Mạc sẽ không chùn bước, nhưng nếu muốn Hàn Mạc nhổ cây này, Hàn Mạc tuyệt đối làm không được. Mặt mũi Hàn Mạc không quan trọng, nhưng chỉ huy sứ báo đột doanh lại nhổ cây như chơi đùa trong cung, lan truyền ra ngoài làm nhục uy nghiêm Ngự Lâm quân, làm nhục uy nghiêm hoàng gia, cho nên thần không thể phụng lệnh. Tiêu Quý Phi chậm rãi đi tới, đứng trước người Hàn Mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt tuấn lãng của Hàn Mạc nói, nếu bản cung muốn ngươi nhổ cái cây này ra thì sao? Hàn Mạc hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Quý Phi một cái, không hề sợ hãi, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, thản nhiên nói, thần không phải con hát, không thể biểu diễn trò chơi cho nương nương như vậy. Hai người lập tức nhìn nhau, Hàn Mạc thần sắc bình tĩnh, mà Tiêu Quý Phi tức giận không chịu nổi, mặt mày biến sắc. Không khí nhất thời có vẻ cực kỳ quỷ dị. Các thái giám và cung nữ phía sau Tiêu Quý Phi đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đi theo Tiêu Quý Phi nhiều năm như vậy, nhưng quả thật chưa bao giờ gặp qua có người dám lạnh nhạt với Tiêu Quý Phi như thế. Càng chưa thấy có người dám cãi lệnh Tiêu Quý Phi ở trong hậu cung. Nếu là người bình thường, đám thái giám này đã sớm tiến lên đánh. Nhưng hiện giờ trước mắt mọi người là chỉ huy sứ báo đột doanh Ngự Lâm quân, hơn nữa một thân quân trang, anh khí hơn người. Cho dù Tiêu Quý Phi hạ lệnh cho bọn họ tới đánh, bọn họ cũng không có lá gan đó, càng đừng nói tới chuyện chủ động tiến lên chút giận cho chủ tử mình. Linh Yến Nhi ở bên thấy Hàn Mạc và Tiêu Quý Phi rằng co, lo lắng Hàn Mạc bị Tiêu Quý Phi trị tội, vội vàng nói, hồi bẩm Quý Phi nương nương, để nô tỳ sai người tìm bố tới chặt, việc này không cần Hàn tướng quân ra tay. Tiêu Quý Phi đang tràn đầy lửa giận không chỗ để chút, hiện giờ nghe được giọng nói của Linh Yến Nhi, mới phát hiện không có một cung nữ quỳ bên người Hàn Mạc, mày liễu dựng thẳng, đi tới tát một cái vào mặt Linh Yến Nhi, cực kỳ vang dội. Trên mặt Linh Yến Nhi lập tức xuất hiện dấu tay đỏ tươi, Tiêu Quý Phi đã mắng, ngươi là ai? Bản cung nói chuyện ở đây, khi nào đến lượt ngươi lắm miệng? Tiện tỳ không quy củ, người tới, giáo huấn tiện tỳ này cho ta, làm cho nàng nhớ thật lâu. Tuy rằng đám thái giám cung nữ kia không dám mạo phạm Hàn Mạc, nhưng Linh Yến Nhi chỉ là một cung nữ nhỏ, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Tiêu Quý Phi vừa ra lệnh, lập tức có hai thái giám tiến tới, trong đó tên thái giám vừa mới đáp lời xem ra là một tổng quản thái giám nhỏ, lần này động tác nhanh nhẹn vì lập công trước mặt Tiêu Quý Phi, một cước đá vào ngực Linh Yến Nhi. Linh Yến Nhi thống khổ mà kêu một tiếng, xoay người ngã xuống đất ôm ngực, nhất thời vẻ mặt thống khổ, quả thật không thể nhúc nhích nổi. Một gã thái giám bên cạnh cũng tiến tới, lại đá một cước vào lưng Linh Yến Nhi, thân thể yếu ớt của Linh Yến Nhi lại run rẩy một hồi. Tiêu Quý Phi đột nhiên ra tay, Hàn Mạc quả thật không ngờ. Hắn khó có thể tưởng tượng Tiêu Quý Phi thân phận cao quý như thế, không ngờ lại tự mình ra tay đánh một cung nữ nho nhỏ. Chờ hai gã thái giám đánh Linh Yến Nhi ngã xuống đất, hắn lập tức nổi giận lôi đình, trầm giọng quát, dừng tay. Một tiếng giống này của hắn, giống như hổ giống, lập tức trấn trụ các thái giám cung nữ. Ngay cả Tiêu Quý Phi cũng bị tiếng giống này kinh hãi lui ra sau hai bước, khuôn mặt thất sắc. Các thái giám cung nữ nhìn mặt Hàn Mạc tràn đầy sát khí, lập tức đều hơi sợ hãi. Tuy rằng vây quanh người Linh Yến Nhi, nhưng nhất thời cũng không dám ra tay. Hàn Mạc chậm rãi tiến lên, lấy dưỡng khí hoàn thượng đẳng Tây Hoa Thính cho hắn từ trong lòng. Loại thuốc này có thể điều dưỡng khí huyết trong cơ thể người, còn có thể giảm bớt đau đớn, cực kỳ hiếm, người thường tuyệt đối không có. Hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy Linh Yến Nhi, bỏ viên thuốc vào miệng Linh Yến Nhi, thấp giọng nói, nuốt vào. Vẻ mặt Linh Yến Nhi cực kỳ thống khổ, tên tổng quản thái giám kia đá giữa ngực nàng một cái, nàng không hề phòng bị, thân thể lại yếu ớt, như nào có thể chống đỡ được. Tiêu Phí Quy khôi phục bình tĩnh, lập tức lạnh lùng nói, Hàn Mạc, ngươi làm gì vậy? Bản cung thân là quý phi hậu cung, muốn dạy dỗ một cung nữ, ngươi dám ngăn cản sao? Ngươi và cung nữ này thân thiết như vậy, có quan hệ gì? Nhưng vào lúc này, vài tên thiết giáp hộ vệ từ ngoài viện tiến vào, đó đều là binh lính Ngự Lâm quân bảo vệ hậu cung, hiển nhiên nghe được động tĩnh, cho nên nhanh chóng tới, đầu lĩnh hộ vệ đã chắp tay nói với Tiêu Quý Phi, mặt tướng gặp qua Quý Phi nương nương. Phần lớn hộ vệ trong cung đi ra từ Long Tường Doanh và Hòa Sơn Doanh của Ngự Lâm Quân, tuy rằng cùng thuộc Ngự Lâm Quân, nhưng không thuộc Hàn Mạc quản lý. Báo đột doanh của Hàn Mạc là một bộ phận bên ngoài của Ngự Lâm Quân. Tiêu Quý Phi chỉ Hàn Mạc nói, tiện tì mạo phạm bản cung. Bản cung muốn dạy dỗ tiện tì, vị Hàn tướng quân này lại ngăn cản bản cung. Hơn nữa quan hệ vô cùng thân mật với cung nữ này. Ô uế hậu cung, các ngươi bắt Hàn Mạc lại cho ta. Thủ lĩnh hộ vệ kia là một đô thống Long Tường Doanh, chức quan kém hơn Hàn Mạc 4-5 bậc. Hiện giờ Tiêu Quý Phi hạ lệnh khiến hắn rất khó xử. Như nào, ngay cả bản cung cũng không sai được các ngươi. Thấy hộ vệ Ngự Lâm Quân không động, Tiêu Quý Phi gia tăng ngữ khí, giọng nói lạnh hơn. Đô thống Ngự Lâm Quân không có biện pháp, đi tới chắp tay với Hàn Mạc ngồi xổm trên mặt đất, trong giọng nói mang theo một chút kính ý. Hàn tướng quân, ngài đây là... Hàn Mạc không thèm quan tâm tới lý lẽ, ôm Linh Yến Nhi tới bên cạnh, tựa nàng ngồi xuống lan can hành lang, dịu dàng nói, rất nhanh là tốt rồi, không có chuyện gì. Linh Yến Nhi chịu đau, thấp giọng nói, thiếu gia, ngài đi trước. Hàn Mạc mỉm cười nói, Linh Yến Nhi, ngươi nhớ rõ, nếu ai ức hiếp ngươi, ngươi nói cho Ngụ thiếu gia, Ngụ thiếu gia ra mặt cho ngươi. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay qua, nhu tình trên mặt đã biến mất không thấy, thay vào đó là một loại sát khí khiến người đột nhiên thấy lạnh, nắm chặt tay, chậm rãi đi về phía trước. Từ rất lâu, Hàn Mạc đã nói qua với bản thân, nếu có người mạo phạm mình, tâm tình mình tốt có thể buông tha, nhưng nếu có người ức hiếp tới người thân của mình, ức hiếp lên đầu người bên cạnh mình, như vậy chỉ có một phương pháp giải quyết, dùng máu trả máu, ăn miếng trả miếng mặc kệ đối phương là ai. Nam nhi chân chính, sẽ có dũng khí bảo vệ người thân bên cạnh mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, đánh chó dọa chủ. Trong viện có vẻ rất yên tĩnh, nhìn Hàn Mạc đi tới từng bước, trên mặt Tiêu Quý Phi không tự chủ được lộ ra vài phần kích động, nàng không kìm được lui về sau hai bước, nhưng đột nhiên ý thức được mình ở trước mặt nhiều người như vậy sao có thể sợ hãi một gã hạ tiết ẩn, vì thế đi ra phía trước một bước, lạnh lùng nhìn Hàn Mạc hỏi, ngươi muốn làm gì? Hàn Mạc lạnh lùng liếc Tiêu Quý Phi, trong mặt mang theo vẻ đùa cợt, dường như cười nhạo Tiêu Quý Phi giả bộ, càng như cười nhạo Tiêu Quý Phi che giấu sợ hãi thất bại. Hắn quay đầu nhìn về phía đám cung nữ và thái giám kia, trong mắt phát ra ánh mắt sắc bén như chim ưng. Mấy tên thái giám đằng trước không kìm nổi mà lui về phía sau. Vừa đánh người, đến trước mặt ta. Hàn Mạc thản nhiên nói. Hai gã thái giám kia biến sắc, bọn họ đớ mắt nhìn Tiêu Quý Phi, lại nghe Tiêu Quý Phi cười lạnh nói, hai ngươi đi tới trước mặt hắn, xem hắn có thể thế nào. Ở trong hậu cung này, chẳng nhẽ hắn dám đánh các ngươi. Hai gã thái giám kia nhìn nhau, tuy rằng bất an không yên, nhưng tự cho là người của Tiêu Quý Phi, lá gan Hàn Mạc có lớn cũng không dám đánh người trong cung chứ. Hai người sợ hãi rụt rè đi đến trước người Hàn Mạc, vốn định biểu hiện dũng khí, nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng kia của Hàn Mạc, lại không dám đối mặt, cúi đầu thấp xuống. Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn hai gã thái giám trước người, chậm rãi nói, cô gái các ngươi vừa mới đánh đập, lúc còn nhỏ ta gọi nàng là tỷ tỷ. Nghe thế, hai gã thái giám càng thêm sợ hãi trong lòng, mặc dù giọng Hàn Mạc bình tĩnh, nhưng bọn họ lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Có lẽ các ngươi còn không biết. Nói đến đây, rốt cục lửa giận trong cơ thể Hàn Mạc bộc phát ra, tay trái hắn thành trường đao, ra tay như điện, cắm thẳng vào lồng ngực tổng quản thái giám, ngón tay đâm vào, ngực tổng quản thái giám lõm vào thật sâu. Trong nháy mắt đồng tử tổng quản thái giám kia co rút lại, sắc mặt lập tức tái nhợt đáng sợ. Khi Hàn Mạc thu tay, trong miệng tổng quản thái giám phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt Hàn Mạc nghiêng người, ngụm máu kia lập tức rơi xuống sàn nhà cẩm thạch, đỏ sẫm một mảnh. Hàn Mạc không hề để ý tới tổng quản thái giám này, mà chuyển tới phía sau tên thái giám khác, trưởng đảo đánh vào xương sống thái giám kia. Một tiếng răng rắc vang lên, thái giám kia kêu thảm một tiếng, xương sống đã bị trưởng đao Hàn Mạc đánh vỡ vụn, nửa người vẹo về phía sau, cả người ngã lăn xuống đất, thân thể biến đổi, thống khổ mà giãy giụa trên mặt đất. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, hai gã thái giám đều nằm giãy giụa trên mặt đất, thần sắc trên mặt vặn vẹo khác thường. Loại thủ đoạn tồi tâm toái cốt này còn lợi hại hơn đánh mấy chục gậy nhiều lắm. Hậu quả trực tiếp là hai gã thái giám này đã tàn phế. Nếu tuổi già còn muốn sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào người khác chiếu cố. Tuy nhiên trong vòng cung cấm hoàng gia này, nếu người hầu hạ không hầu hạ được nữa, còn cần người khác hầu hạ, như vậy vận mệnh của bọn họ đã rõ ràng. Sau khi các cung nữ khiếp sợ, rốt cục hô ra tiếng, một đám người lui về phía sau co cụm lại. Tiêu Quý Phi vẻ mặt khiếp sợ, chỉ vào Hàn Mạc, nhất thời không nói ra được gì. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, các ngươi đạp vào ngực nàng, đá vào lưng nàng, ta trả lại cho các ngươi. Hắn nhàn nhạt nói, quả thật như hữu nghị có qua có lại. Chẳng qua hai gã thái giám cơ thể vặn vẹo trên mặt đất đã chứng minh một sự thật. Hàn Mạc Hàn tướng quân đáp lễ, thật sự rất khủng bố, thật sự khiến người ta không thể nhận. Tiêu Quý Phi rốt cục phản ứng lại, ngươi dám hành hung tại hậu cung, ngươi dám đánh người của bản cung trước mắt bản cung. Hàn Mạc thản nhiên nói, Hàn Mạc thân là chỉ huy sứ ngự lâm quân, bảo hộ sự an toàn của hoàng gia. Thục phi nương nương và cung nữ trong cung của nàng đều trong phạm vi bảo vệ của thần. Hai gã thái giám này dám đánh người ở Trường Xuân cung, thần tự nhiên phải ra tay trừng trị. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, giáo huấn tiện tỳ kia là mệnh linh di cờ của bản cung. Tiêu Quý Phi tức giận đến trắng bệch mặt, quả thật muốn tiến lên chém Hàn Mạc một đao. Hàn Mạc lộ ra một bộ xin lỗi, lắc đầu nói, hồi bẩm Quý Phi nương nương, nhiều người nhiều miệng, thần không nghe thấy. Rốt cục Tiêu Quý Phi không nhẫn được, quát mấy hộ vệ ngự lâm quân kia, các ngươi còn không bắt Hàn Mạc. Đô thống ngự lâm quân kia bất đắc dĩ, rút bội đao ra, trầm giọng nói, bắt Hàn Mạc. Mấy hộ vệ ngự lâm quân phía sau đều ngơ ngác nhìn, trong nhất thời đều sững sờ. Tình cảnh này quả thật, con mẹ nó quỷ gì. Quý Phi nương nương tự nhiên không thể đắc tội, nhưng chẳng lẽ vị chỉ huy sứ báo đột doanh này có thể đắc tội? Không nói tới hắn là con cháu quý tộc, không nói tới thân phận chỉ huy sứ hiện giờ của hắn, hiện giờ cả triều đều biết, vị Hàn tướng quân này là nhân vật hoàng đế bệ hạ coi trọng nhất, tuổi trẻ liền đánh vỡ lịch sử nước Yến trở thành chỉ huy sứ ngự lâm quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, nhân vật như vậy cũng không đắc tội nổi. Thậm chí mấy tên vệ sĩ ngự lâm quân đều quất vào miệng rộng của mình, mới nghe động tĩnh lập tức tiến vào muốn xem tình huống một chút. Tuy rằng là công việc, nhưng nếu biến cảnh tượng chỗ này, cho dù dùng đao buộc bọn họ tới đây, chưa chắc bọn họ đã tới. Tiêu Quý Phi trung quy là nữ nhân có quyền thế nhất trong hậu cung, hơn nữa đường đường Quý Phi nước Yến, đám hộ vệ do dự cuối cùng rút bội đao ra, sáu gã hộ vệ chậm rãi vây Hàn Mạc ở giữa. Tiêu Quý Phi cười lạnh chỉ vào Hàn Mạc nói, thân là đại tướng nước Yến, bất kính bản cung, đánh người của bản cung, lại dâm uế hậu cung với tiện tỳ này, Hàn Mạc, ngươi thật to gan. Bắt hắn cho ta, bản cung thật phải báo cáo thánh thượng, xem thánh thượng xử lý tên phản nghịch này như nào, chấm xem rất rõ ràng. Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ hành lang trong sân, ngươi không cần báo cáo với chấm. Theo tiếng nói, hoàng đế bệ hạ nước Yến chậm rãi đi ra, bên người là thuộc phi nương nương Thanh Nhã. Đám hộ vệ nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, lập tức đều quỳ xuống, đám cung nữ thái giám cũng vội vàng quỳ xuống, miệng nói vạn tuế. Hàn Mạc cũng quỳ một gối thi lễ. Tiêu Quý Phi oán độc liếc nhìn thuộc phi nương nương bên người hoàng đế, cũng khuất thân thi lễ nhưng không có quỳ xuống. Nhất thời trong viện chỉ có hai gã thái giám giãy giụa trên đất còn phát ra tiếng kêu thống khổ. Hoàng đế cau mày, thản nhiên liếc nhìn hai gã thái giám, trầm giọng nói, còn không mang bọn chúng đi. Đô thống ngự lâm cũng nhạy bén, vội vàng xưng vâng, dẫn mấy tên hộ vệ ngự lâm quân nâng hai gã thái giám, nhân cơ hội rời khỏi nơi này. Lúc này hoàng đế mới nhìn Tiêu Quý Phi, trong đôi mắt phát ra vẻ chán ghét, cuối cùng thản nhiên nói, ái phi đến Trường Xuân cung làm gì? Tiêu Quý Phi đứng thẳng người, liếc nhìn hoàng đế mới trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn tấu với hoàng thượng, chỉ có điều không gặp được hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng Trường Xuân cung, cho nên đặc biệt tới kiến giá. Hoàng đế hử lạnh một tiếng, đối với hành tung của trẫm ái phi rõ như lòng bàn tay. Tiêu Quý Phi thần sắc bình tĩnh nói, hoàng thượng trăm công ngàn việc, thần thiếp thời khắc muốn chiếu cố hoàng thượng, nếu không biết hoàng thượng ở nơi nào, như nào có thể chiếu cố hoàng thượng. Nàng liếc nhìn Thục Phi bên cạnh, thản nhiên nói, Thục Phi muội muội, hoàng thượng ở chỗ muội, muội phải tốn nhiều sức chiếu cố Long thể, không nên chậm trễ. Thục phi thần sắc ôn hòa, cung kính nói, thần thiếp hiểu được. Tiêu quý phi lại chỉ vào Hàn Mạc nói, Thục phi muội muội, đây là đệ đệ của muội đúng không? Thật không ra thể thống gì, không những mạo phạm bản cung, còn thân mật khăng khít với người trong cung cấm. Bản cung thật muốn hỏi muội, đệ đệ này của muội và cung nữ kia có quan hệ gì? Giờ phút này Thục phi rốt cục nhìn thấy Linh Yến Nhi ở lan can hành lang mờ cũng bất chấp người khác bước nhanh tới. Lập tức có hai cung nữ cũng theo tới. Nhìn sắc mặt Linh Yến Nhi tái nhợt, Thục phi vẻ mặt yêu thương, lập tức lệnh cung nữ đưa Linh Yến Nhi đi trước. Rất nhanh nàng liền trở lại, nói với Tiêu quý phi, quý phi nương nương, trước khi Linh Yến Nhi vào cung, là tiểu nha đầu trong phủ, từng chiếu cố Hàn Mạc, cho nên cũng không có quan hệ gì khác. Tiêu quý phi cười lạnh nói, chẳng lẽ muội không biết, vào cung sẽ không còn là nha đầu nào, đó là tỳ nữ trong cung, như nào có thể ở cùng một chỗ với đàn ông bên ngoài. Hoàng đế cau mày, thản nhiên nói, ái phi, vừa rồi nàng nói có chuyện tới tấu với trẫm, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu quý phi lập tức nói, hoàng thượng, không nói chuyện đó, Hàn Mạc vốn vô lễ với bản cung, đánh người trong cung, việc này liền thổi như vậy sao? Vậy thì đặt thần thiếp ở chỗ nào, một nghịch thần như vậy cũng có thể khi nhục thần thiếp sao? Nói tới đây, đôi mắt Tiêu quý phi đỏ lên, lấy khăn thơm từ trong tay áo lau nước mắt. Nàng nói như vậy, đã có phần vô lễ, nghĩ đến ngày thường đã quen nói chuyện như vậy, cho nên hiện giờ nói rất tự nhiên. Bởi vậy có thể thấy được phía sau lưng nàng có thế lực gia tộc, cũng không kính trọng hoàng đế thế nào. Hoàng đế thần sắc thản nhiên liếc nhìn Hàn Mạc đứng bên cạnh, nói câu đừng càn quấy, mới nói, Hàn Mạc, quý phi nương nương thân phận cao quý, sao ngươi có thể mạo phạm, phạt 2 tháng lương bổng của ngươi, còn không nhanh lui ra cho trẫm. Hàn Mạc cung kính nói, vi thần tạ ơn, tuy rằng 2 tháng lương bổng không ít, nhưng đối với Hàn Mạc mà nói, chút bổng lộc nho nhỏ của triều đình này, hắn căn bản không để trong mắt. Chẳng qua hắn biết hoàng đế che chở cho mình, cho nên sau khi tạ ơn, cũng không nói nhiều, liếc Tiêu quý phi một cái, lập tức lui ra. Tiêu quý phi nhìn bóng lưng Hàn Mạc, bất mãn nói, hoàng thượng, chỉ phạt 2 tháng lương bổng. Hoàng đế nhíu mày nói, ái phi còn muốn thế nào nữa, nhố hắn vào thiên lao hay là chém đâu, chẳng qua là đánh 2 tên nô tài, không cần lớn chuyện như vậy. Hiển nhiên Tiêu quý phi không muốn từ bỏ ý đồ như vậy, còn muốn tranh cãi. Hoàng đế đã ngắt lời, ái phi không cần nói nữa, hôm nay trẫm vừa mới sắc phong hắn làm chỉ huy sứ ngự lâm quân, hiện giờ lại trừng phạt hắn, sau này đám thần tử sẽ không nói Hàn Mạc có tội, chỉ nói trẫm không biết nhìn người. Hay là nàng muốn người trong thiên hạ nói trẫm như vậy? Tiêu quý phi nhìn thấy vẻ hung ác nham hiểm trong mắt hoàng đế, không biết vì sao trong lòng dâng lên hàn ý chưa từng có. Gần đây nàng luôn luôn cảm thấy, người đàn ông trước mắt này dường như đã thay đổi. Mỗi một ngày, dường như uy thế của người đàn ông này lại tăng lên. Hoàng đế chắp tay sau lưng, xoay người chậm rãi bước về phía trước, thản nhiên nói, không phải ái phi nói có việc tấu sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu quý phi quay đầu nói với đám thái giám cung nữ phía sau, các ngươi không cần đi theo. Nàng liếc nhìn Thục phi nương nương bên cạnh nói, Thục phi muội muội, muội cũng không cần đi theo, bản cung có chuyện muốn tấu với hoàng thượng. Thục phi cung kính xưng vâng. Hoàng đế quay đầu lại liếc Thục phi một cái, khẽ nhíu mày, cuối cùng không nói gì thêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, hôn sự của hoàng gia bầu trời quang đãng, trong vườn hương thơm của hoa và son phấn trộn vào nhau. Hoàng đế ngồi ở dưới tán một cái lều che nắng, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy quý phi này là lại nhớ đến bao nhiêu chuyện trước đây, khiến lòng ngài rất uất hận, nhưng mỗi lần như thế đều cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Hoàng đế hiểu hơn ai hết hoàng tộc hiện nay chưa đủ mạnh để đối đầu Tiêu gia. Nhiều năm nín nhịn, đối với một người bình thường cũng đã thấy thống khổ cỡ nào, cho dù là nhẫn nại để chờ đợi một ngày được trở thành đế vương thực sự, một đế vương quyền uy tối thượng. Từ trước đến nay, ngài tuyệt đối không vì chút oán hận riêng tư trong lòng mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Cho nên dù trong lòng oán hận ngút ngàn, nhưng trên nét mặt vẫn rất bình thản, nhấp một ngụm trà, rồi nói, nàng ngồi đi. Tiêu quý phi cúi đầu tạ ơn, rồi mới ngồi xuống. Đây là điều nàng rất đắc ý. khắp tam cung lục viện, dám ngồi nói chuyện cùng hoàng đế thì có duy nhất mình nàng. Vinh hạnh này khiến nàng vô cùng đắc ý. Chẵm gần đây chính sự nặng nề, ít thăm hỏi nàng, nàng phải tự bảo trọng. Hoàng đế nhìn Tiêu Quý Phi một cái, rồi hướng ánh mắt về phía cây thủy tiên ở trong sân viện. Tiêu Quý Phi nghe hoàng đế nói như vậy lại càng thấy hào hứng, sắc mặt nhìn tươi tỉnh hơn nhiều. Bất kể thế nào, hoàng đế vẫn là nam nhân của nàng, tuy là một nam nhân đặc biệt nhưng chung quy vẫn là trượng phu của nàng. Một trượng phu chỉ cần nói một câu dịu dàng với thê tử, đôi khi cũng khiến họ có đôi chút mãn nguyện rồi. Hoàng thượng cũng bảo trọng. Tiêu Quý Phi nhìn nam nhân trước mặt mình, trên gương mặt cũng đã chớm có nét tiều tụy. Hoàng đế tuy mới hơn 40 tuổi, là độ tuổi trung niên khỏe mạnh, nhưng mỗi lần nhìn ngài lại thấy tinh lực tiêu hoa đi một ít. Mặc dù đã được chăm sóc tận chân răng kẽ tóc, nhưng long thể của ngài vẫn sớm có chút già nua, tiều tụy, yếu ớt. Hoàng đế cũng không nhìn Tiêu Quý Phi, dường như không quan tâm đến lời nói của nàng, trầm ngâm một lát, rồi nói, nàng tìm chậm có chuyện gì. Tiêu Quý Phi nhìn sắc mặt bình thản của hoàng đế, hạ giọng nói, hoàng thượng, thần thiếp tìm hoàng thượng là vì chuyện của tiểu công chúa. Hoàng đế nhíu mày, quay đầu lại, liếc mắt một cái, công chúa làm sao? Thần thiếp gần đây có gặp công chúa vài lần, tiểu công chúa giàu dĩ không vui, hình như có tâm sự gì. Tiêu Quý Phi nhìn gương mặt quay nghiêng của hoàng đế, cân nhắc từng chữ nói. Hoàng đế trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, rất nhanh, lại lấy lại thái độ bình thản, ái phi. Cũng rảnh để gặp công chúa sao? Tiêu Quý Phi trên mặt thoáng chút xấu hổ, thần thiếp trước kia đã không chu toàn, hiện giờ cũng đã hiểu là mình cần quan tâm đến mọi người hơn. Điểm này, ái phi cũng không cần quá lo lắng. Hoàng đế dựa vào ghế, nói tiếp, hai anh em chúng nó, Tú Nhi cũng quan tâm để ý rồi. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nếu không có việc gì thì ái phi cũng không nên đến quấy rầy bọn nhỏ. Tiêu Quý Phi biến sắc, mặt trông rất khó coi. Hôm nay đến gặp chấm chính là muốn chấm quan tâm hơn đến các con. Hoàng đế liếc Tiêu Quý Phi một cái. Tiêu Quý Phi vội đáp, thần thiếp có chuyện quan trọng thỉnh cầu hoàng đế ân chuẩn. Chấm rất mệt. Hoàng đế thản nhiên, có chuyện gì nàng cứ nói đi, không cần vòng vo, nơi này có ai đâu, cho dù ta cự tuyệt nàng, nàng cũng đâu bị mất mặt. Tiêu Quý Phi nghe vậy, sắc mặt lại càng khó nhìn, cắn đôi môi đỏ mọng, đã 40 tuổi. Làm thế cũng là hơi ra vẻ. Tiểu công chúa đã 15 tuổi. Tiêu Quý Phi rốt cuộc nói, thần thiếp định sắp xếp hôn sự cho công chúa, không biết ý thánh thượng thế nào. Hoàng đế nhíu mày, ánh mặt đang dán lên cây thủy tiên rốt cuộc cũng quay về hướng Tiêu Quý Phi, vẻ rất lạ. Nàng đã hứa hôn cho công chúa. Con Tiêu Quý Phi gật đầu, thần thiếp thấy tiểu công chúa cả ngày giàu dĩ không vui, cho nên thần thiếp nghĩ nếu có thể sắp xếp hôn sự cho nàng, gả nàng làm dâu nhà ngoài cung, có lẽ sẽ vui vẻ hơn chút ít. Không phải là cá, sao biết là lòng cá có vui hay không? Hoàng đế thản nhiên, ái phi sao có thể biết trong lòng công chúa vui hay buồn, làm sao biết công chúa rời khỏi cung sẽ vui vẻ? Chẳng lẽ là công chúa nói cho nàng biết à? Tiêu Quý Phi bối rối, chỉ có điều, thần thiếp cũng là nữ nhân, nên đoán được tâm tư của nàng thôi. Hoàng đế cầm lấy chén trà cổ màu, nhấp một ngụm, mới nói, nàng nói đã nhắm cho công chúa một đám, là đã hứa gả cho nhà nào. Tiêu Quý Phi nghe giọng hoàng đế có vẻ hòa nhã, vội nói, là con trai của công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim, là Tiêu Minh Đường cháu của thiếp. Hiện giờ vẫn chưa có đại hôn, nếu được cưới công chúa, đó là vinh hạnh cho Tiêu gia. Tiêu Minh Đường, hoàng đế nhắc lại, sau một lúc, mới hỏi, đây là ý của nàng hay là ý của thái sư? Là ý của thần thiếp. Tiêu Quý Phi nhìn thần sắc bình tĩnh của hoàng đế, nhất thời không đoán được trong lòng hoàng đế đang nghi gì, cẩn thận nói, chỉ có điều thái sư cũng biết việc này. Hoàng đế nhìn bộ trà trên bàn, trầm mặc nói, trẫm vẫn xem công chúa là hòn ngọc trên tay trẫm. Trẫm nợ con rất nhiều, trước khi trẫm có thể bù đắp, trẫm quyết không rời xa công chúa. Tiêu Quý Phi hơi gắt giọng, hoàng thượng, tiểu công chúa cuối cùng cũng phải đi lấy chồng. Hoàng đế lạnh lùng nói, công chúa mới 15 tuổi, nàng khi vào cung đã 20. Trong 5 năm đó, chấm nghĩ chấm có thể bù đắp thêm cho công chúa ít nhiều. Nhưng nếu vào Tiêu gia, hoàng thượng vẫn có thể gặp công chúa. Tiêu Quý Phi nói, hoàng thượng chỉ cần ra một ý chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu công chúa vào cung. Hoàng đế cười lạnh, công chúa là con gái trẫm, khi làm vợ người khác, có nhiều chuyện trẫm đâu can thiệp được. Tiêu Quý Phi dường như muốn nói gì thêm, hoàng đế đã lãnh đạm, việc này đừng nhắc lại nữa. Trẫm đã nói, đợi đến thời điểm thích hợp, trẫm sẽ để công chúa đi, nhưng từ giờ đến lúc đó, trẫm quyết không để công chúa xa trẫm. Tiêu Quý Phi thấy hoàng đế kiên quyết như thế, biết nói thêm cũng vô ích. Còn có chuyện gì không? Hoàng đế hỏi, trẫm mệt rồi. Tiêu Quý Phi ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, thần thiếp còn có việc này cần thánh thượng chỉ bảo. Nàng cứ nói, cũng là một việc hôn nhân. Tiêu Quý Phi có chút hơi mất tự nhiên. Hoàng đế nhíu mày, tựa vào ghế trên, bình thản, trẫm đúng là không biết, ái phi hóa ra còn thích làm bà mối xe duyên cho người khác đấy. Chỉ có điều duyên phận thường tự đến, nếu mượn sợi tơ hồng làm bậy, hại người hại mình. Lời này quả có trọng lượng. Tiêu Quý Phi sửng sốt, thần thiếp. Vậy là hôn sự của ai? Tiêu Quý Phi có chút lúng túng, cũng là việc hôn nhân của Tiêu gia. Hoàng đế nở nụ cười quái dị, chẳng biết ái phi sẽ không rảnh mà đi lo việc của người khác đâu. Dừng một lát, rồi nói, ái phi còn có một cháu gái phải không? Tiêu Quý Phi vội đáp, năm nay 17 tuổi, hoàng thượng chưa từng gặp, là một mỹ nhân rất xinh đẹp, hơn nữa cực kỳ hiểu lễ nghĩa, cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn ái phi, tất nhiên hiểu cháu của nàng không thể tầm thường. Hoàng đế đầy thâm ý, nàng muốn làm mai cháu mình cho ai? Tiêu Quý Phi cũng không vội trả lời, nhìn hoàng đế một lát, rồi mới nói, thần thiếp muốn mời thánh thượng làm chủ, cho Hồng Nhi tấn cung. Hoàng đế nhíu mày, nhìn Tiêu Quý Phi, rất kỳ quái. Tiêu Quý Phi hiển nhiên hiểu lời mình nói có vấn đề, nếu dựa vào ý tứ bình thường, thì ý là thỉnh hoàng đế nạp phi, lúc đó cô và cháu sẽ cùng chung một chồng, đang định giải thích, thì hoàng đế đã chậm rãi, nàng là muốn cháu mình tấn cung hầu hạ thái tử. Tiêu Quý Phi vội vàng đứng dậy, quỳ xuống nói, thần thiếp mong thánh thượng ân chuẩn. Hoàng đế không từ chối ngay, mà đứng dậy chậm rãi đi đến cây thủy tiên mà ngài đã chăm chú ngắm nhìn nãy giờ, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh ngắm vài cánh hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên màu xanh lục, siêu trần thoát tục, mùi hương cao nhã, ở giữa đầm, tựa như lăng ba tiên tử đạp nước mà đến. Hoàng đế biết, đây lại là một thủ đoạn chính trị. Ngài sẽ phải đánh giá toàn diện việc hôn nhân này, lợi hại gì, mang đến cho Tiêu gia lợi hại gì. Việc hôn nhân này rất quan trọng, tất nhiên không thể dễ dàng đáp ứng cũng không thể kiên quyết cự tuyệt. Ngài trầm tư, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn trời, trên cao mây trắng nhẹ trôi. Việc hôn nhân này là một tấm vương bài, có thể hành vương bài của hoàng gia, cũng có thể thành vương bài của Tiêu gia. Tiêu Quý Phi quỳ trên mặt đất, không có lệnh của hoàng đế, nàng cũng không dám đứng dậy. Nàng đương nhiên biết, việc này cực kỳ quan trọng, nàng hy vọng sẽ có được một kết quả nào đó. Một lúc sau, hoàng đế chậm rãi quay lại trong cái lều trúc che nắng, nói, đứng lên đi. Tiêu Quý Phi đứng dậy, băn khoăn hỏi, thánh thượng, việc hôn nhân này, sức khỏe của thái tử như thế nào nàng cũng biết đấy. Hoàng đế chậm rãi, đã chịu quá nhiều chấn động, sức khỏe không tốt. Tính tình cũng không tốt lắm. Cháu gái của nàng, liệu có đủ sức hầu hạ thái tử không? Tiêu Quý Phi lập tức nói, hoàng thượng yên tâm. Hồng Nhi từ nhỏ đã được dạy bảo nghiêm khắc, sẽ biết cách hầu hạ thái tử. Hoàng đế hơi nheo mắt, mắt ánh lên vẻ kỳ quái. Hồi lâu, mới hạ giọng, ái phi, chấm rất mệt. Lúc khác bàn tiếp. Nói xong, liền dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, như đang ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, hộ vệ săn bắn. Thời gian đại hôn của Hàn Mạc đã tới gần, bầu không khí vui mừng cũng ngày càng đậm trong phủ lễ bộ thượng thư. Mỗi ngày đều có quan viên tới cửa thăm hỏi đưa lễ đại hôn tới trước, mỗi ngày trong phủ lễ bộ thượng thư đều cực kỳ náo nhiệt. Thực lực Hàn gia ngày càng mạnh, đây cũng là chuyện đám triều thần thấy trong mắt, cho nên mặc kệ quan hệ tốt hay không, công phu mặt mũi trong quan trường cũng phải làm, chuẩn bị lễ nặng cũng là chuyện thể diện bình thường nhất. Không thể phủ nhận, trong đó tất nhiên cũng có một số không phải quan viên thế gia, nhìn thấy quyền thế của Hàn gia ngày càng cao, thật sự cũng có suy nghĩ lấy lòng. Yến kinh từ trên xuống dưới, dù dân chúng bình thường cũng biết thiếu gia Hàn gia muốn kết hôn với tiểu thư Phạm gia. Đây cũng là một trong các đề tài dân chúng thích bàn tán trong các quán trà quán rượu nhất. Tuy rằng sắp đại hôn, nhưng tâm tình Hàn Mạc ngày càng nặng nề. Nguồn chuyện FULLVN không thể nghi ngờ. Bích Di nương thân ở trong phủ cùng ba người Bạch Dạ Lang đang ở phong quốc, đều trở thành người hắn nhớ tới mỗi ngày. Bạch Dạ Lang hiệp khách xưng trong 10 ngày sẽ mang về hai dược liệu. Hiện giờ chê cười, dược liệu không về, vị đại ca kia không ngờ cũng mất bóng. Phong quốc kia tựa như hố đen không đáy, đi một người nuốt một người. Hắn mới lên vị chỉ huy sứ, tự nhiên cũng thành một nhân vật chói mắt trong triều. Phần lớn tướng lãnh báo đột doanh, ít nhất biểu hiện phâm phục Hàn Mạc ở mặt ngoài. Báo đột doanh có 3 đội, vị trí hộ quân tham lĩnh đội cung binh vẫn là Đậu Thiện, cũng không thay đổi. Nhưng hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh và đội bộ binh điều chỉnh một lần nữa. Nguyên bản hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh là Mộ Dung Hạc. Sau khi Mộ Dung Hạc chết, Hàn Mạc đi lên chức vị hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh. Hiện giờ hắn thăng chức làm chỉ huy sứ, vị trí hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh cũng thành ghế trống. Hai hộ quân úy của đội kỵ binh lúc trước, một là Tiếu Mộc, một là Thi Liên Vân, thiếu chút nữa bị Mộ Dung Hạc hại chết. Tuy nhiên sau khi trải qua sự điều tra của binh bộ, biết được Thi Liên Vân mất tích vô cớ, cũng điền tên trong danh sách quân nhân mất tích của bộ binh, cho nên hộ quân úy của đội kỵ binh cũng chỉ còn Tiếu Mộc. Tiếu Mộc và Hàn Mạc ở Nghi Xuân, coi như cùng chung hoạn nạn, nảy sinh tình bằng hữu, hơn nữa dùng lý lịch của hắn. Hiện giờ ghế hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh trống, hắn hoàn toàn bù vào đúng quy cách, cho nên Hàn Mạc dâng tấu nhắc tới việc này với Hoàng đế, tiến cử Tiếu Mộc làm hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh. Hoàng đế vui vẻ đáp ứng. Về quân đội bộ binh, mặc dù Miêu Vũ đã chết, Hàn Mạc muốn hộ quân úy Tiết Thiệu của đội cung binh tới thay thế, nhưng biết rằng như vậy ở trong mắt người ngoài, người có suy nghĩ riêng sẽ ngờ vực. Dù sao toàn bộ báo đột doanh đều biết quan hệ giữa mình và Tiết Thiệu là rất tốt, cho nên cũng không tiến cử, chỉ dâng tấu trưng cầu ý tứ Hoàng đế. Hoàng đế cũng không an bài gì khác, chỉ sai Hàn Mạc đề bạt một trong hai hộ quân úy của đội bộ binh lên. Hàn Mạc lập tức mời họp hội nghị quân sự báo đột doanh một lần, triệu tập quan viên cấp giáo úy trở lên trong 3 đội, tiến hành tuyển cử bầu phiếu cực kỳ dân chủ. Điều này khiến các tướng lĩnh rất ngạc nhiên. Cuối cùng tả hộ quân úy Dương Vĩnh Huy của đội bộ binh đạt được số phiếu nhiều nhất, trở thành hộ quân tham lĩnh mới của đội bộ binh. Hàn Mạc thấy hiệu quả tốt, cũng không nói hai lời, tiếp tục dùng phương pháp rất công bình này chọn ra vài vị trí còn trống khác. Điều này khiến mọi người rất kỳ quái, cũng có vài phần khâm phục. Trong mắt quân nhân, chán ghét nhất chính là dùng người không khách quan. Bọn họ chỉ khâm phục tướng lãnh có bản lĩnh. Bởi vậy Hàn Mạc cho bọn họ quyền lợi tuyển cử này. Thứ nhất quả thật khiến người thật sự có khả năng được trọng dụng. Thứ hai cũng khiến bọn họ cảm thấy được chỉ huy sứ mới nhận chức quả thật là một đại tướng công bình. Các chức vị báo đột doanh, trải qua một lần hội nghị các tướng lãnh cao cấp đều được giải quyết trọn vẹn. Hàn Mạc cũng rất vừa lòng, mình vừa mới trèo lên vị trí chỉ huy sứ, cần chính là để bộ hạ phục, mà thủ đoạn quan trọng nhất để đám quân nhân này chịu phục chính là công bình, thưởng phạt rõ ràng, công bằng. Điều này mới khiến bọn họ nảy sinh kính ý đối với vị chỉ huy sứ đại nhân của họ. Chuyện quan trọng nhất của báo đột doanh ngày thường chính là tiến hành huấn luyện. Hàn Mạc cũng không thay đổi các chế độ trong quân, vẫn dựa theo chế độ lúc trước của Ngạc Thanh Lôn mà tiến hành. Chỉ huy sứ ngoại trừ quản lý quân đội, còn có thúc giục hộ bộ đổi mới trang bị các loại đúng thời hạn, cũng không phải việc thoải mái. May mắn việc huấn luyện có hộ quân tham lĩnh các đội phụ trách, nếu không tất cả thời gian của chỉ huy sứ Hàn Mạc này đều ở trong quân doanh. Đậu Thiện, Tiếu Mộc, Dương Vĩnh Huy ba người đều ở lâu trong Ngự Lâm quân, thủ đoạn huấn luyện tất nhiên không cần phải nói. Hàn Mạc quả thật thả lòng mà giao chuyện này cho bọn họ, bản thân chỉ ngẫu nhiên vòng quanh kiểm tra một phen. Về phần quân diễn mỗi tháng, Hàn Mạc cũng không gạt bỏ, Hà quân lệnh vẫn xử lý theo quy củ trước đó, làm tốt, công lao tích lũy, có thời gian sẽ thăng chức, nếu tướng lãnh tại chức không làm tròn trách nhiệm không cầu tiến, cũng phải thi thố một lần nữa, nên bãi miễn thì bãi miễn, đó là thưởng phạt rõ ràng, không nương tay chút nào. Bên Tây Hoa Thính, Lý Cố xâm nhập Chợ Đen, tuần tra tung tích Lang Băng, hắn hành động cẩn thận, nhất thời cũng không bị người Chợ Đen nhìn ra sơ hở. Chẳng qua Chợ Đen cũng không thể tra ra tung tích Lang Băng. Điều này khiến Hàn Mạc càng thêm khó hiểu, độc dược Tây Hoa Thính đặc chế rõ ràng truyền ra bên ngoài. Cuối cùng đó có phải lang băng do Tây Hoa Thính nghiên cứu chế tạo? Rốt cuộc là nhân vật thần thánh nào nắm giữ loại lang băng này? Hắn biết nếu đối phương có thể làm không dấu vết như u vậy, không thể nghi ngờ thế lực kẻ thù chưa chắc dưới Hoa Thính. Tây Hoa Thính muốn tra ra tình hình thực tế của thế lực kia trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa nếu đối phương sử dụng độc dược của Tây Hoa Thính, hiển nhất rất hiểu Tây Hoa Thính, chỉ sợ lúc Tây Hoa Thính điều tra bối cảnh của bọn họ, những kẻ kia vẫn ở phía sau nhìn chằm chằm Tây Hoa Thính. Hàn Mạc hiểu được, chỉ sợ lúc này Tây Hoa Thính gặp phải đối thủ thật sự, có thể đùa giỡn Tây Hoa Thính trong tay. Hàn Mạc rất phẫn nộ nhưng cũng có vài phần bội phục. Hắn không thể xác thực đây có phải Tấu công chúa đứng sau chuyện này hay không, đó là một nhân vật bề ngoài nhìn qua quyến rũ cũng vô cùng lợi hại. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì Tấu công chúa nắm trong tay một đám nhân viên ngầm, cần gì phải huấn luyện đám thích khách nhất Lưu Trần Thương này sau lưng làm gì. Tính chuyên nghiệp của nhân viên Đông Hoa Thính mạnh hơn đám người Trần Thương này nhiều lắm. Quan trọng là Hàn Mạc nghĩ không ra lý do Tấu công chúa phải phóng hỏa thiêu lương thực cứu tế, cho nên hắn đành bảo Lý Cố và Hồng Tụ tạm thời ngừng truy tra việc này. Nếu thế lực này không phải bộ hạ của Tấu công chúa, như vậy Tấu công chúa chắc chắn sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với thế lực ngầm mạnh mẽ này. Thậm chí Hàn Mạc có thể khẳng định, Tấu công chúa hứng thú điều gì, nàng chắc chắn không tiếc trả giá lớn điều tra ra rõ ràng. Chỉ có trước tiên xác định thế lực kia không liên quan tới Tấu công chúa, Hàn Mạc mới có thể tiếp tục điều tra. Lúc này hắn phải tìm cơ hội đạt được tin tức nào đó bên Tấu công chúa. Ông trời quả nhiên rất để mắt tới Hàn Mạc, bởi vì những khi Hàn Mạc cần cơ hội, ông trời sẽ đưa cơ hội tới trước mặt hắn. Sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm Bình Quang thứ 9, cách đại hôn Hàn Mạc chỉ 2 ngày, cách thời hạn tính mạng sau cùng của Bích Di Nương cũng chỉ 2 ngày. Thái giám chấp sự truyền chỉ, Tấu công chúa rời thành săn bắn, do chỉ huy sứ báo đột doanh Hàn Mạc dẫn 300 thiết kỵ bộ vệ Tấu công chúa tới trường săn Hoàng gia 50 phía Tây thành. Sau khi Hàn Mạc tiếp chỉ, lập tức triệu tập 300 kỵ binh rời khỏi báo đột doanh, ra chờ ở ngay cửa Tây thành. Tấu công chúa đi săn, hoàng đế dĩ nhiên hạ chỉ sai mình dẫn binh bảo vệ, Hàn Mạc vô cùng rõ ràng, chỉ sợ đây là Tấu công chúa để hoàng đế hạ chỉ. Cũng không nghĩ tới Tấu công chúa còn có sở thích săn bắn. Thời tiết hôm nay không tính là tốt, trên trời hơi tối, ánh sáng mặt trời mới lên có vẻ rất yếu, thường xuyên bị mây đen che lại. Hàn Mạc thật sự lo lắng hôm nay trời sẽ đổ mưa. 300 thiết kỵ áo giáp sáng ngời chờ ở 5 dặm ngoài thành, chờ rất lâu mới thấy hơn 10 người cưỡi ngựa chạy như bay tới. Ngoài trừ một người dẫn đầu, phía sau đều mặc áo tơi đầu đội nón che, không ngờ đều khoác áo choàng đen. Tuấn mã như sấm, khí thế đám người này có vẻ lớn hơn cả 300 thiết kỵ. Người phía trước cũng mặc áo tơi đôi nón che, chẳng qua phía sau khoác áo choàng màu hồng, rất khác hơn 10 người áo choàng đen phía sau, rất bắt mắt. Nón che che dung nhan, áo tơi che dáng người, chỉ nhìn ngoại hình, nhất thời khó phân biệt người áo choàng hồng kia có phải Tấu công chúa hay không. Ngoại trừ áo choàng hồng, trên tuấn mã của đám người này đều mang theo trường cung và hộp tên. Lưng đeo trường đao, nhìn qua uy mãnh khác thường, cũng không biết có phải nhân viên ngầm của Đông Hoa Thính hay không. Trước mắt hơn 10 người phi như bay tới chỗ 300 thiết kỵ, cũng không ngừng, chỉ có một gã áo choàng đen trong đó trầm giọng nói, công chúa Điện Hà ở đây, ngự lâm quân nhanh hộ vệ. Tuy rằng có tiếng ngựa hí, nhưng giọng nói người nọ rơi vào tai Hàn Mạc rất rõ ràng. Hàn Mạc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, con mẹ nó thế này cũng hoành tráng đi. Thật sự không đặt chỉ huy sứ ta vào mắt, hơn 10 người xuyên qua 300 thiết kỵ ngự lâm giống như tia chớp, chạy về phía tây bắc, áo choàng hồng kia giống như ngọn lửa rừng rực cháy, rực rỡ khác thường. Hàn Mạc vung cương ngựa, phất tay nói đuổi theo, hắn thúc tuấn mã dưới khố vọt đi như tên đen, cũng chạy về phía tây theo 10 người kia, mà 300 ngự lâm thiết kỵ đều là kỵ binh ưu tú trong ngự lâm quân. Hàn Mạc ra lệnh một tiếng đã chia làm mấy đội, giống như mấy hàng dài theo sát phía sau Hàn Mạc rất trật tự, vó ngựa ầm vang, dường như mặt đất đang run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, dao găm cắm trên thân cây rừng săn hoàng gia ở một chỗ cách thành Tây Yến Kinh 50 dặm, là rừng săn hoàng gia lúc tiên đế tại vị cố ý vạch ra. theo cách nói của dân gian gọi mấy chục dặm rừng rậm quanh đây là rừng săn hoàng gia, cũng có một cái tên cao nhã, gọi là Hoàng Lâm Uyển. Hoàng Lâm Quyển là nơi hoàng tộc chuyên dùng để săn bắn. Hàng năm hai mùa đông hạ hoàng đế đều dẫn theo rất nhiều quan viên tiến vào Hoàng Lâm Uyển săn bắn hai lần. Đây là quy củ do Yến Võ Vương hoàng đế khai quốc nước Yến lập ra khi còn tại thế. Dưới tình huống bình thường, mỗi lần săn bắn, quan viên tam phẩm trở lên trong triều đều phải tùy giá. Chẳng qua mùa đông năm trước, hoàng đế đi săn mùa đông lại suýt bị hai nhà Diệp Ngô bày thích khách gây thương tích. Xuất hiện biến loạn lớn ở Yến Kinh, hoàng đế tránh khỏi ám sát ở Hoàng Lâm Uyển. Khi trở lại cửa đông trực lại xảy ra binh biến, may mắn Ngự Lâm quân cứu giá đúng lúc, nếu không hậu quả thiết nghĩ không tưởng tượng nổi. Nhưng một hồi ám sát ở Hoàng Lâm Uyển cũng thành chuyện lớn làm cả triều khiếp sợ, cho nên khu vực gần Hoàng Lâm Uyển có một doanh trai trú thủ, có trăm người, chuyên môn để phòng vệ Hoàng Lâm Uyển, không cho bất cứ ai tiến vào. Hoàng Lâm Uyển này cây cao che trời, xa xa nhìn lại, bóng cây thành nhóm, cành lá rậm rạp, bởi vì có người chuyên chăm sóc, cây cối nơi này đều cực kỳ khỏe mạnh, xa xa có thể nghe được tiếng chim hót thú kêu trong Hoàng Lâm Uyển. Trong phạm vi mấy chục dặm Hoàng Lâm Uyển, đủ sói hổ báo các loại mãnh thú, cũng không thiếu động vật dịu dàng như nai thỏ, cũng có các loài chim sống ở đây, được cho là một chỗ săn bắn rất tốt. Chẳng qua trong này không ít mãnh thú, tồn tại nguy hiểm nhất đích, nếu hoàng tộc tiến vào săn bắn, bên người cũng đều cần hộ vệ đi cùng, nếu bởi vì săn bắn mà làm thương thành viên hoàng tộc vốn không nhiều lắm, vậy chỉ có mất nhiều hơn được. Tuấn mã Hàn Mạc cưỡi là thượng đẳng chiến mã trong quân doanh Ngự Lâm, nhưng so với khoái mã của đám người Tấu công chúa mà nói lại hơi không bằng, hơn 10 người Tấu công chúa như gió lốc cuốn qua mặt đất. Mà Hàn Mạc và 300 thiết kỵ lại chỉ có thể nhìn bọn họ từ xa. Điều này khiến Hàn Mạc rất không thích. Thậm chí hắn cảm thấy nếu sau này có cơ hội nhất định phải giáo dục Tấu công chúa, tất cả mọi người quen như vậy cũng không nên không nể tình như vậy. 50 dặm đường dưới móng tuấn mã thật sự không tính là gì. Không bao lâu liền nhìn thấy đội ngũ của Tấu công chúa dừng trước một mảnh rừng lớn. Kỵ binh phía sau nàng tách ra thành hình quạt, áo choàng đen bay bay làm nổi bật áo choàng màu hồng rực rỡ. Tuy chỉ mặc áo tơi, nhưng Tấu công chúa khiến người ta cảm thấy oai hùng khác thường. Lúc trước Hàn Mạc chỉ cảm thấy một mặt quyến rũ của nàng, gặp qua nàng lộ cảnh xuân, lúc này nhìn từ xa thấy tư thế nàng oai hùng thái độ hiên ngang, lại cực kỳ kinh diễm. Đội bảo vệ đóng ở đây sớm đã tới đón, thiết kỵ Hàn Mạc dẫn đầu cũng đuổi tới rất nhanh, tới gần, hắn nâng cao tay phải, ra hiệu kỵ binh dừng lại. Lúc này mới dục ngựa tiến tới bên người Tấu công chúa, xoay người xuống ngựa, tiến tới tham kiến, chỉ huy sứ báo đột doanh Hàn Mạc tham kiến công chúa điện hạ.